Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 679, từ hôm nay trở đi. Cao điệu một phen, bổn đế không ngờ qua dựa vào đệ nhất châu người. Cũng chưa từng nghĩ tới dựa bất luận cái gì một người. Thanh Lâm giơ tay lên chỉ hướng Minh Lợi, ta cho ngươi một lần cơ hội. Cút ra tầm mắt của ta, ly khai Phong Lâm thôn, tha cho ngươi khỏi chết. Chuyện đó rơi xuống về sau, lại lần nữa đưa tới một hồi xôn xao. Lúc này đây, rõ ràng không trước khi càng thêm kịch liệt. Thủ lĩnh, không điên à, hắn vậy mà nói làm cho Chí Tôn bất tử. Thủ lĩnh đây là có chuyện gì? Thật sự là hắn là cường, có thể cường thịnh trở lại cũng không có Chí Tôn chi uy. Vẫn là đại đế cảnh A-hát. Sử thượng có thể dùng đại đế cảnh chiến Chí Tôn chi nhân cực nhỏ. Hơn nữa vị này Chí Tôn mi tâm có hai sao. Rõ ràng cho thấy nhị tinh đại địa Chí Tôn. Thủ lĩnh, đây là đang muốn chết A-hát. Thanh Lâm chuyện đó có thể nói là khí phách đến cực điểm. Nhưng Phong Lâm thôn chi nhân không biết được Thanh Lâm thực lực chân chính. Tự nhiên là khó có thể tưởng tượng. Cái kia Minh Lợi lần nữa sửng sốt một chút, chợt không nói hai lời, trực tiếp ra tay, ngươi cho bản tôn chết đi. Oanh, ngập trời Chí Tôn chi uy hiển nhiên lợi trong cơ thể bộc phát ra, như là kinh thiên sóng biển, chập trùng hư không, quét ngang hết thảy. Đại đế cảnh nếu là đối mặt Chí Tôn, chỉ là cái này một cổ Chí Tôn chi uy. Liền đủ để đem đại đế cảnh cho sinh sinh nghiền áp. Gặp Minh Lợi ra tay, bốn phía những Phong Lâm thôn đó chi nhân lập tức hướng phía xa xa né tránh mà đi. Lúc trước Thanh Lâm cùng Hồ Ninh chiến đấu thời điểm, đều bởi vì sóng xung kích mà chết không ít người. Ngày nay Chí Tôn ra tay, mà lại mang theo lửa giận, bọn hắn tự nhiên không dám ở nơi đây dừng lại. Chí Tôn chi uy sao? Thanh Lâm cảm thụ được Minh Lợi phát tán Chí Tôn chi uy. Khóe miệng vỡ ra, lộ ra một vòng âm lãnh dáng tươi cười. Chỉ bằng ngươi cái này nhị tinh đại địa Chí Tôn chi uy. Còn chưa đủ, tại mở miệng chi tế. Thanh Lâm thủ trưởng vung lên. Bên ngoài cơ thể lập tức có một đạo màu tím nhạt hào quang hiển hiện mà ra. Đây là thân thể chi lực. Tử Nguyệt Phúc Địa thân thể chi lực. Oanh, cái kia Chí Tôn chi uy tiến đến, như sóng lớn, trực tiếp oanh kích tại Thanh Lâm trên nhục thể. Thì ra là tại cùng thời khắc đó, Thanh Lâm bên ngoài cơ thể cái kia màu tím nhạt bỗng nhiên bộc phát. Cường hoành thân thể chi lực tại lúc này hoàn toàn bày ra. Nổ vang trực tiếp đem cái kia Chí Tôn chi uy tách ra. Ừ, Minh Lợi nhướng mày, cười lạnh nói, nguyên lai là thân thể chi lực, trách không được pháp tắc tu vi chỉ có 4 kiếp chân đế. Ngươi dĩ nhiên là thể tu, mà lại thân thể tu vi, đã vượt qua cửu kiếp chân đế. Nhưng là, cái này còn chưa đủ. Chỉ cần ngươi không có trở thành Chí Tôn, kia đối với bản tôn mà nói, ngươi tựu vẫn là con sâu cái kiến. Oanh, thoại âm rơi xuống, Minh Lợi trong cơ thể Chí Tôn chi uy lại lần nữa bộc phát ra. Lúc này đây, so với trước nồng đậm mấy lần, có thể đồng dạng, Thanh Lâm y nguyên đứng ở nơi đó. Thân ảnh tuy nói gầy gò, nhưng lại như là như người khổng lồ. Cái kia màu tím nhạt hào quang không có xuất hiện biến hóa. Nhưng tại lúc này nhưng lại như là gia tăng lên mấy lần uy lực. Lại một lần nữa đem cái kia Chí Tôn chi uy sinh sinh đánh sơ xác. Ta nói rồi, bằng ngươi cái này nhị tinh đại địa Chí Tôn chi uy còn chưa đủ. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, cước bộ mãnh liệt đạp mặt đất, thân ảnh thẳng đến hư không mà đi. Ngươi còn dám tới công kích bản tôn? Minh Lợi trong mắt tuôn ra sát cơ. Hắn còn tưởng rằng Chí Tôn chi uy đủ để đem Thanh Lâm cho nghiền áp. Lại không nghĩ rằng Thanh Lâm càng như thế ương ngạnh. Hai lần Chí Tôn chi uy đối với hắn mà nói, căn bản là vô sự, công kích người thì như thế nào? Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng, một quyền oanh ra, oanh, kinh thiên chấn minh lập tức truyền lại đi ra. Thanh Lâm trước mặt không gian lập tức xuất hiện chấn động, như là không chịu nổi, muốn nát bấy. Cùng lúc đó, một đạo cực kỳ khủng bố cực lớn quyền ảnh từ hư không chính giữa xuất hiện, trực tiếp tự hướng phía Minh Lợi oanh đánh tới. Một quyền này, Thanh Lâm trực tiếp thể hiện ra thân thể có khả năng bộc phát ra cực hạn. Thân thể của hắn chi lực tuy mạnh, có thể Minh Lợi dù sao cũng là nhị tinh đại địa chí tôn. Nếu không phải thi triển pháp tắc tu vi, Thanh Lâm nhất định phải muốn dùng thân thể tu vi cùng hắn giao thủ, cùng Minh Lợi một trận chiến, vừa vặn cũng làm cho Thanh Lâm hào hào nghiệm chứng một chút. Chính mình giờ phút này thực lực, đến cùng đạt đến một loại gì dạng cấp độ, người tại tìm chết. Nhìn qua cái kia kinh thiên quyền ảnh tiến đến, Minh Lợi ánh mắt lập lòe, sát cơ bảo tuôn. Cùng lúc đó, hắn cũng là thủ trưởng huy động, huyễn hóa ra một cái cực lớn trưởng ảnh, bỗng nhiên hướng phía Thanh Lâm quyền ảnh chảo tới. Một cái hai sao đại địa chí tôn, một cái 10 kiếp chân đế, cả hai tốc độ nhanh khủng bố, trong một chớp mắt là được tiếp xúc. Oanh, nổ mạnh truyền ra, hư không giống như là muốn bị chấn nát. Cái kia quyền ảnh cùng trường ảnh tiếp xúc lập tức, một cổ sóng xung kích hóa thành sóng biển, bay thẳng đến bốn phía mang tất cả mà đi. Vô luận là quyền ảnh hay là trường ảnh, đều tại lúc này xuất hiện đình trệ. Minh Lợi lông mày cau chặt, ngươi ngược lại là có chút thực lực, ta thực lực này, giết ngươi đầy đủ. Thanh Lâm lạnh giọng mở miệng, đồng thời 10 kiếp chân đế thực lực toàn diện bộc phát. Minh Lợi phát ra ra trưởng ảnh, đúng là tại lúc này xuất hiện một chút rung rung, hơn nữa, vẫn còn lui về phía sau. Cho ta toái, Minh Lợi hét lớn một tiếng, thủ trưởng bỗng nhiên dùng sức, Thanh Lâm quyền ảnh bị hắn hung hăng sờ, đúng là xuất hiện vết rách. Ngươi có thể vỡ vụn bổn đế quyền ảnh, bổn đế đồng dạng có thể vỡ vụn ngươi trưởng ảnh. Thanh Lâm quyền đầu liên tục vung vẩy, đúng là tại lúc này đồng thời xuất hiện hơn 10 đạo quyền ảnh. Cùng lúc đó, Thanh Lâm trước khi phát ra ra đạo thứ nhất quyền ảnh, ở ngoài sáng lợi oanh kích phía dưới, rồi đột nhiên vỡ vụn. Nhưng là, cái này đạo thứ nhất quyền ảnh vỡ vụn, nhưng lại liên hồi về sau những này quyền ảnh uy lực. Dầm dầm dầm, không ngừng có tiếng nổ lớn âm truyền ra, cái kia Minh Lợi trưởng ảnh cũng sớm đã nát bấy, còn lại những cái kia quyền ảnh thì là mang theo ngập trời uy thế, thẳng đến Minh Lợi oanh đánh tới. Minh Lợi sắc mặt có chút âm trầm, hắn vốn cho là đơn giản liền có thể đem Thanh Lâm cho đánh chết, lại vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, cũng đã giao thủ mấy lần, Thanh Lâm còn sống hào hào. Hơn nữa từ nay về sau khắc tình thế xem ra, Thanh Lâm tựa hồ còn có loại muốn áp chế cảm giác của mình. Chí tôn chi uy giết không được ngươi, liền cho ngươi nếm thử bản tôn chí tôn chi lực. Minh Lợi cắn răng, trong mắt một mảnh sâm lãnh, thủ trưởng múa thời điểm không thấy cực lớn thanh thế, nhưng Thanh Lâm cái kia chút ít quyền ảnh lại như là bị sức lực lớn quét ngang, tại lúc này rầm rầm bạo toái. Bản tôn muốn ngươi chết, ngươi liền sống không được. Âm trầm lời nói hiển nhiên khéo mồm khéo miệng trung truyền ra. Hắn đứng ở trên hư không, quan sát Thanh Lâm, thủ trưởng duỗi ra thời điểm, đột nhiên ép xuống, oanh. Tầng mây tại lúc này trực tiếp bị Minh Lợi đập tán. Càng có ngập trời phong bạo tiếng si, âm thanh mà ra. Giống như là muốn mang tất cả toàn bộ Phong Lâm thôn. Thanh Lâm thần sắc lạnh lùng. Tại đây lạnh lùng phía dưới, còn có không cách nào hình dung đáng sợ bình tĩnh. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Ha ha ha ha, từ trước đến nay đến cấp 2 bản đồ về sau, bổn đế liền một mực đều ít xuất hiện làm việc. có thể ngươi các loại. Hết lần này tới lần khác muốn bức ta. Bổn đế thỏa mãn ngươi đợi nguyện vọng. Từ hôm nay trở đi, thuận tiện tốt tại đây đệ cửu châu chính giữa. Cao điệu một phen, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.